Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 718, tán tiệc rượu. Trải qua ngươi vừa nói như thế, ta thế nào cảm giác Hào có đạo lý. Miêu Mị sửng sốt một chút, chỉ là loại yêu cầu này lời nói, đúng là không cần cái gì chi phí. Vừa rồi Thương Nhất không phải nói Lưu Ly cùng Cơ Tâm đều có hỏi vấn đề sao? Hỏi vấn đề là không có bị thu lấy linh hồn phí dụng. Không tính tại giao dịch chi phí bên trong. Miêu Mị thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không lại tiếp tục hướng xuống nói. Nếu như chỉ là giao dịch thứ này. Hẳn là đối còn lại diễn viên không có ảnh hưởng. Thương Nhất đem chủ đề kéo vào quỹ đạo. Hoặc là nói. Kéo đến đoàn đội lẫn nhau đoàn kết bên này. Về phần Thiên Giang Nguyệt cách làm. Tiền Thương Nhất cũng không hề ngăn cản, hoàn toàn hòa hợp đại đoàn đội. Hắn xưa nay không hy vọng xa vời loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó giữ lại nhất định khoảng cách cũng là một loại không tệ trạng thái. Nhận biết nhưng không quen, lẫn nhau trong lúc đó ở chung tối ổn định, gặp được nguy hiểm đầu tiên dựa vào chính mình, sau đó lại là tìm kiếm chính mình đoàn đội thành viên trợ giúp. Cuối cùng mới là đem hy vọng mong manh đặt ở còn lại đoàn đội thành viên trên người. Đúng là, Hoa Gian đồng ý Thương Nhất thuyết pháp. Không bằng chúng ta còn là đem lực chú ý đặt ở bí thần triệu hoán pháp tắc bên trên như thế nào. Nam An chỉ vào trong bàn ở giữa trang giấy nói. Phía trên chữ viết tương đối viết ngoái. Nhưng là không ảnh hưởng đọc. Trừ chú ngữ bộ phận. Quy tắc không có vấn đề gì. Trọng điểm đang chủ yểu ngữ nơi này. Nhất định phải đọc lên chú ngữ mới có thể triệu hồi ra bí thần. Các ngươi lúc ấy niệm chú ngữ sao? Ưng Nhãn chỉ vào điểm thứ ba nói. Không thể nào. Chúng ta lúc ấy đều không có phát hiện tờ giấy này. Làm sao có thể đọc chú ngữ? A Trụ lắc đầu. Có khả năng hay không là trước kia dân cờ bạc triệu hoán? Dù sao tờ giấy này bị đặt ở giấy tờ bên trong. Lưu Ly đem chính mình ý tưởng nói ra. Khả năng không lớn, nếu như là hắn triệu, vậy hắn người đâu? Hoa Gian lắc đầu, cũng không phải chúng ta triệu. Đó là ai? Cơ Tâm đem lực chú ý đặt ở bí thần triệu hoán pháp tắc bên trên. Chờ một chút, đầu tiên chúng ta trước tiên cần phải xác định một việc. Triệu hoán về sau, bí thần là sẽ lập tức xuất hiện, còn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất hiện. A sờ lên cái mũi của mình. Nếu như là lập tức xuất hiện, như vậy đoán phạm vi liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu như là người sau, tình huống liền khá phức tạp. Ý của ngươi là bí thần hưởng ứng triệu hoán thời gian sao? Cái này, trừ phi chúng ta triệu hoán nó ra tới. Nếu không căn bản là không có cách phán đoán. Ô Quy mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta căn bản sẽ không đọc đoạn này chú ngữ. Có thể hay không toàn vân trong căn hộ có người. Biết, Ngụy Sinh Kim lớn tiếng nói. Đúng rồi, dân cờ bạc rất có thể là khi tiến vào toàn vân chung cư về sau mới thu hoạch được này hơi triệu. Hoán pháp tác, như vậy, chúng ta có hay không có thể phỏng đoán. Là toàn vân chung cư bên trong người nào đó đem pháp tác cho số 522 gian phòng dân cờ bạc. Mục, đích đâu? Hoa Gian hỏi, không rõ lắm. Có lẽ là ác thú vị. Có lẽ là tại tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Ngụy Sinh Kim lắc đầu. Bất kể có phải hay không là. Chúng ta đều nhất định muốn tiếp tục điều tra đi. Toàn vân chung cư gian phòng nhìn như có hạn. Nhưng dựa vào số 524 gian phòng tình huống đến xem. Trên thực tế người ở bên trong viên biến động phi thường lớn. Mà loại người này viên biến động căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiền Thương Nhất đem tiếp, xuống hành động nói ra, cho dù ở ngày đầu tiên liền đối mặt kinh khủng như vậy sự tình. Nhưng đối toàn vân chung cư điều tra vô luận như thế nào cũng không thể thư giãn. Bởi vì, có thể tại một cái nào đó trong gian phòng liền ẩn giấu đi để bọn hắn có thể sống qua bộ phim này. Mấu chốt, đúng là, Ô Quy gật đầu, đúng rồi, đợi chút nữa chúng ta đem phần này pháp tắc cầm đi sao chép đi. Nếu như không được cũng chỉ có thể viết tay. Bị ảnh hí nói. hiện tại thời gian cũng không sớm. Chúng ta còn là về trước đi. Dù sao có chuyện gì cũng có thể điện thoại liên lạc. Cái kia, chúng ta trước tiên trao đổi số điện thoại. Lưu Ly đem chính mình điện thoại đem ra. Lưu Ly đề nghị rất nhanh nhận được còn lại diễn viên hưởng ứng. Bởi vì nhân số hơi nhiều, lại thêm lẫn nhau trong lúc đó còn muốn mở ra xác nhận. Cho nên hao phí một chút thời gian. Đã có internet, tự nhiên cũng có group chat các loại phần mềm. 13 người đều gia nhập một cái nhóm, dùng để thảo luận, tính tiền về sau diễn viên rời đi tiệm cơm. Sao chép pháp tắc quá trình rất thuận lợi. Có thể sao chép ra đại bộ phận nội dung, nhưng là chú ngữ bộ phận lại không cách nào sao chép. Cũng may số lượng từ không nhiều, chỉ có 4, ngũ hành, viết tay cũng có thể rất nhanh giải quyết. Trở lại chung cư về sau, địa ngục đường về thành viên tụ tập tại Ưng Nhãn gian phòng. Số 205 gian phòng, thời gian là 8 giờ tối cả. Các ngươi còn có cái gì phát hiện? Tiền thương nhất mở miệng. Hắn đánh một cái ngáp, cùng bí thần gặp mặt quá trình thực sự quá hao phí tinh lực. Đặc biệt là trung gian còn xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Có một cái manh mối. Bất quá ta không biết nên không nên nói. Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy chính mình trên lỗ. Tai một nắm tóc lượn quanh một vòng. Nói ra trước đã, tiền thương nhất do dự 2 giây về sau. Cấp ra câu trả lời của mình. Đúng vậy a. Nếu là manh mối, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí vừa mở miệng, liền bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Không, này một đầu mối nói ra cùng không nói ra, đối các ngươi ảnh hưởng có rất lớn khác biệt. Nói cách khác, vô luận thật giả, khi các ngươi nghe được này một đầu mối thời điểm, tất nhiên sẽ cải biến các ngươi phía trước ý tưởng. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ rất nghiêm túc, ngươi manh mối là từ đâu lấy được? Ưng Nhãn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Điểm này tạm thời giữ bí mật. Các ngươi có thể đối ta thu hoạch được này một đầu mối con đường giữ lại cần thiết hoài nghi. Thậm chí có thể đem nó quy về không đáng tin tưởng loại này. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Làm ngươi nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, liền mang ý nghĩa chúng ta nhất định sẽ nghe. Tiền thương nhất nói. Phải không? Chưa hẳn đi. Các ngươi có thể cự tuyệt. Thiên Giang Nguyệt nhìn 3 người một chút. Chính như Thiên Giang Nguyệt nói. Hắn đã nói đến đây một cấp độ. Quyền lựa chọn hoàn toàn ở 3 người trên tay mình. Cùng người bình thường khác nhau. 3 người đều là tại địa ngục điện ảnh bên trong trải qua sinh tử khảo nghiệm diễn viên. Đối lòng hiếu kỳ hại mèo chết loại chuyện này hết sức quen thuộc. Các ngươi thấy thế nào? Tiền thương nhất hỏi bị ảnh hí cùng Ưng Nhãn. Cái này, chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí có chút xoắn suýt, nghe một chút tốt, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có quá có giá trị manh mối. Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình, vậy liền, bị ảnh hí ngươi quyết định không? Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở bị ảnh hí trên mặt. Người sau thì dùng suy tư ánh mắt nhìn xem tiền thương nhất. Đã các ngươi đều muốn nghe, vậy ta cũng nghe tốt. Bị ảnh hí làm ra giống như Ưng Nhãn lựa chọn. Ngươi nói đi, tiền thương nhất nói với Thiên Giang Nguyệt, cái này manh mối là, vô luận các ngươi tại phòng chứa thi thể phát hiện cái gì, đều là cạm bẫy. Thiên Giang Nguyệt dùng âm thanh vang dội lớn tiếng nói, làm sao có thể, tiền thương nhất sửng sốt một chút, liền ta có đặc thù đạo cụ đều tính tiến vào sao? Ai nói cho ngươi? Ưng Nhãn đem kính dâm lấy xuống, nam viên, Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Tiền thương nhất nhìn về phía bị ảnh hí. Chính như hắn đoán, người sau một mặt khó hiểu. Nam viên là, Thiên Giang Nguyệt tình huống có chút đặc thù. Người liền hiểu thành ảo giác tốt. Nam viên là hắn tưởng tượng ra được nhân vật. Đối mặt này một giải thích, Thiên Giang Nguyệt không có lựa chọn phản bác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.